Chàng rể chiến thần, chương 782, lấy đầu Dương Thanh. Góc truyện audio.com. Lê Chí bình tĩnh ngồi nhìn Lê Chiết, cười híp mắt nói: "Lê Chiết, anh nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bây giờ anh còn tư cách tranh với tôi sao?" "Giỏi, giỏi lắm." Lê Chiết nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu muốn cục diện rối rắm này hả? Tôi sẽ cho cậu." Dứt lời, Lê Chiết quay lưng rời đi. "Lê Chiết đi rồi, tôi tuyên bố từ nay trở đi, tôi chính là chủ gia tộc mới của nhà họ Lê. Mọi người không có ý kiến gì chứ?" Lê Chí cười đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh. "Chúc mừng chủ gia tộc, chúc mừng chủ gia tộc." Đám dòng chính nhà họ Lê rối rít chúc mừng. Lê Chí vui tới mức mặt sắp nở hoa. Cùng lúc đó Lê Chiết rời khỏi phòng họp gia tộc, tức giận nói: "Dương Thanh, tôi không tha cho cậu đâu. Cứ chờ đấy, ông là Lê Chiết phải không?" Bỗng một giọng nói bình thản vang lên. Lê Chiết vừa trở về phòng mình giật mình hoảng sợ, đứng bật dậy quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn. "Các cậu là ai?" Lê Chiết nổi giận chất vấn. Người đàn ông cao lớn kia ăn mặc rất xa hoa, sau lưng có hai người trung niên mặc áo vải. Hai người trung niên rất mờ nhạt. Lê Chiết có cảm giác như bọn họ đang hòa làm một với không khí. Đương nhiên là không phải. Chỉ có thể là vì thực lực của đối phương quá mạnh. "Tôi họ Tiết," người đàn ông cao lớn đáp lại ba chữ. Lê Chiết nghĩ tới gì đó, lập tức hoảng hốt hỏi: "Ông là tam vương tử của vương tộc họ Tiết, Tiết Nguyên Bá sao?" "Lê Chiết là chủ nhà họ Lê, đương nhiên biết về vương tộc." Người trung niên trước mắt ăn mặc rất sang trọng, chắc chắn là một người có địa vị cao. Trong vương tộc nhà họ Tiết chỉ có một người giữ địa vị cao lại có thể hình cao lớn như vậy. Chính là tam vương tử được Tiết Vương yêu quý nhất, Tiết Nguyên Bá. Tiết Nguyên Bá khẽ gật đầu, cười híp mắt nói: "Bây giờ tôi cho ông một cơ hội, phải xem ông có muốn hay không." Lê Chiết vừa bị đoạt mất vị trí chủ gia tộc đột nhiên gặp được tam vương tử của vương tộc họ Tiết, không khỏi ca yêu ta siết động tột độ. Ông ta vội vàng gật đầu đáp: "Muốn, đương nhiên là muốn." "Tốt, hai người này là cao thủ hàng đầu được nhà họ Tiết bí mật bồi dưỡng. Các vương tộc và hoàng tộc khác cũng không biết đến sự tồn tại của họ." Tiết Nguyên Bá bật cười nói: "Tôi sẽ cho hai người họ đi theo ông, làm theo mọi mệnh lệnh của ông, kể cả giết người." Lê Chiết sợ ngây người, không ngờ Tiết Nguyên Bá lại cho hai cao thủ mạnh như vậy đi theo bên mình. "Quan trọng là bọn họ sẽ nghe lệnh của ông ta." "Chấm, ông muốn tôi làm gì?" Lê Chiết không phải kẻ ngu. Đối phương chủ động tìm đến mình, còn cho mình hai cao thủ được nhà họ Tiết bí mật bồi dưỡng. Chắc chắn không đơn giản. "Chấm, giao dịch với người thông minh rất sảng Kaoa Sắc Iota." Tiết Nguyên Bá cười híp mắt lại: "Tôi chỉ có một yêu cầu, đối phó Dương Thanh, nếu thất bại, nhà họ Tiết có thể rũ bỏ trách nhiệm. Tôi cho ông 10 phút suy nghĩ, nghĩ xong cho tôi biết đáp án." Tiết Nguyên Bá lại nói tiếp: "Tôi cũng có thể cam đoan với ông, nếu ông hoàn thành nhiệm vụ tôi giao trong vòng 3 ngày, tập đoàn Nhạn Thanh sẽ thuộc về ông." Lê Chiết vốn còn do dự, nghe vậy lập tức hạ quyết tâm: "Tam vương tử, không cần nghĩ nữa, tôi đồng ý nhận nhiệm vụ này." Lê Chiết vội vàng lên tiếng: "Cách chương."